Ma Ni Báo, Ngọc Nữ Báo, Cư Sĩ Báo, và thứ bảy là Tướng Quân Báo. Và vị này có hơn 1000 con trai, là những vị anh hùng oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. Vị này sống thống lệnh quả đất cùng tận cho đến đại dương, và trị vì với chánh pháp, không dùng gậy, không dùng dao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán, chánh đẳng giác, quét sạch mê lầm ở đời. Này Ambatha thân yêu, ta đã cho con chú thuật, con đã nhận những chú thuật ấy. Thưa dân, thanh niên Ambatha vâng theo lời của bà La Môn Bukharasadi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ bà La Môn Bukharasadi, hướng thân về phía hữu, cưỡi xe ngựa cái và cùng một số đông thanh niên khác đi đến khu rừng Ichanankala. Đi xe đến chỗ còn đi được xe, Ambatha liền xuống xe đi bộ và đến tại tịnh xá. Lúc bấy giờ, một số đông tỳ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Thanh niên Ambatha liền đến các tỳ kheo ấy và hỏi: các hiện giả, nay tôn giả Gotama ở tại chỗ nào? Chúng tôi đến đây để ý kiến tôn giả Gotama. Các tỳ kheo liền nghĩ: thanh niên Ambatha này thuộc một gia đình có danh tiếng, là đệ tử của bà La Môn Bukharasadi, một vị cũng có danh tiếng. Một cuộc đối thoại như vậy giữa Thế Tôn và con một quý tộc như kia không có khó khăn gì. Những tỳ kheo ấy nói với thanh niên Ambatha: này Ambatha, tịnh xá đóng cửa kia là chỗ ở của ngài, hãy đến đó một cách yên lặng, không vượt qua hành lang, đằng thắng và gõ vào thanh cửa, Thế Tôn sẽ mở cửa cho ông. Thanh niên Ambatha liền đi đến tịnh xá đóng cửa ấy một cách yên lặng, không vượt quá hành lang, đằng thắng và gõ vào thanh cửa. Thế Tôn mở cửa và thanh niên Ambatha bước vào. Các thanh niên khác cùng bước theo, nói những lời chào đó, hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Còn thanh niên Ambatha thời đi qua đi lại, thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng, trong khi Thế Tôn đang ngồi hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng, trong khi Thế Tôn đang ngồi. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với thanh niên Ambatha: có phải đối với các bậc Bà La Môn trưởng lão đứng tuổi, các bậc giáo sư và tổ sư, ngươi cũng nói chuyện như vậy, nhưng ngươi đã đi qua lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi ta đang ngồi, hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi ta đang ngồi? Không phải vậy, này Gotama, phải đi mà nói chuyện với một vị Bà La Môn. Này Gotama, nếu vị ấy đang đi, phải đứng mà nói chuyện với một vị Bà La Môn. Này Gotama, nếu vị ấy đang đứng, phải ngồi mà nói chuyện với một vị Bà La Môn. Này Gotama, nếu vị ấy đang ngồi, phải nằm mà nói chuyện với một vị Bà La Môn. Này Gotama, nếu vị ấy đang nằm, chỉ với những vị sa môn hèn hạ, trọc đầu, đê tiện, đen đuôi, sanh từ đôi chân của bà con ta, thì ta mới nói chuyện như vậy, như với ngươi Gotama. Này Ambatha, hình như ngươi đến đây với một ý định gì? Ngươi hãy kéo tác ý đến mục đích đã đưa ngươi đến đây. Thanh niên Ambatha này thật vô giáo dục, dù nó tự cho là có giáo dục, như vậy là vô giáo dục, có gì khác nữa? Thanh niên Ambatha bị Thế Tôn gọi là vô giáo dục như vậy, liền phẫn nộ, tức tối, muốn nhục mạ Thế Tôn, phỉ báng Thế Tôn, công kích Thế Tôn, và nghĩ: Sa môn Gotama có ác ý đối với ta. Liền nói với Thế Tôn: này Gotama,

nên ăn nằm với những người chị của mình. Này Ambata, vua Okaka liền cảm hứng, thốt lời tụng hân hoan: các hoàng tử thật là những Sakya, nghĩa là cứng như loại cây sồi. Các hoàng tử thật là những Sakya xuất chúng. Này Ambata, từ đó trở đi, các hoàng tử được gọi là Sakya, và vua Okaka là vua tổ của dòng họ Tích Ca. Này Ambata, vua ấy có một nữ tỳ tên là Nisa. Nữ tỳ này sinh hạ một người con da đen. Vừa mới sinh, Kanha liền nói: này mẹ, hãy rửa cho con. Này mẹ, hãy tắm cho con. Này mẹ, hãy gội sạch đồ bất tịnh này, và con sẽ giúp ích cho mẹ. Này Ambata, vì người ta gọi những ác quỷ là ác quỷ, nên người ta cũng gọi Kanha là ác quỷ. Chúng nói như thế này: đứa trẻ này vừa mới sanh đã nói, một Kanha vừa mới sinh. Này Ambata, từ đó trở đi, chữ Kanha Yana được biết đến. Và Kanha là tổ phụ của dòng họ Kanha Yana. Này Ambata, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích Ca là thầy của ngươi, và ngươi là con một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca. Khi Thế Tôn nói vậy, những thanh niên nói với Thế Tôn: này Gotama, chớ có vị bán quá đáng. Thanh niên Amata là con một nữ tỳ. Này Gotama, thanh niên Amata sinh vào quý tộc. Thanh niên Amata thuộc công nhà danh giá. Thanh niên Amata là bậc đa văn. Thanh niên Amata là nhà hùng biện giỏi. Thanh niên Amata là nhà bác học. Thanh niên Amata có thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này. Thế Tôn liền nói với những thanh niên ấy: nếu những thanh niên các ngươi nghĩ thanh niên Amata không được sanh vào quý tộc, thanh niên Amata không thuộc con nhà danh giá, thanh niên Amata không phải là bậc đa văn, thanh niên Amata không phải là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Amata không phải là nhà bác học, thanh niên Amata không thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này, thời thanh niên Amata hãy đứng ra một bên và để các thanh niên biện luận với ta về vấn đề này. Nếu các ngươi nghĩ thanh niên Amata được sinh vào quý tộc, thanh niên Amata thuộc con nhà danh giá, thanh niên Amata là bậc đa văn, thanh niên Amata là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Amata là nhà bác học, thanh niên Amata có thể biện luận với Gotama về vấn đề này, thời các ngươi hãy đứng ra một bên và để thanh niên Ambata biện luận với ta về vấn đề này. Này Gotama, thanh niên Ambata được sinh vào quý tộc, thanh niên Ambata thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambata là bậc đa văn, thanh niên Ambata là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambata là nhà bác học, thanh niên Ambata có thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này. Chúng tôi sẽ đứng im lặng, thanh niên Amata sẽ cùng với Gotama biện luận về vấn đề này. Thế Tôn liền nói với thanh niên Amata: này Amata, câu hỏi hợp lý này được đem ra hỏi ngươi, dầu không muốn ngươi cũng phải trả lời. Nếu ngươi không trả lời, hoặc trả lời đánh qua một vấn đề khác, hoặc giữ im lặng, hoặc bỏ đi, thời ngay tại chỗ đầu ngươi sẽ bị bể ra làm bảy mảnh. Này Ambata, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các bà la môn, trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Kanha Yana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanha Yana? Nghe nói vậy, thanh niên Ambata giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với thanh niên Ambata: này Ambata, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các nguồn gốc của dòng họ Kanha Yana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanha Yana? Lần thứ hai, thanh niên Amata giữ im lặng. Thế Tôn lại nói với thanh niên Ambata: Ambata, nay ngươi phải trả lời, nay không phải thời ngươi giữ im lặng nữa. Này Ambata, ai được Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thời đầu của người ấy sẽ bị bể ra làm bảy mảnh tại chỗ. Lúc bấy giờ, thần Dạ Xoa Vajirapani đang cầm một chùy sắt to lớn, cháy đỏ, sáng chói, đứng trên đầu của thanh niên Ambata với ý định: nếu Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà thanh niên Ambata không trả lời, thời ta sẽ đánh bể đầu nó ra làm bảy mảnh. Chỉ có Thế Tôn và thanh niên Ambata mới thấy thần Dạ Xoa Vajirapani. Thanh niên Ambata thấy vị thần ấy liền sợ hãi, hoảng hốt, lông dựng ngược, chỉ tìm sự che chở nơi Thế Tôn, chỉ tìm sự hỗ trợ nơi Thế Tôn, liền cúi rạp mình xuống và bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama đã nói gì? Mong Tôn giả Gotama nói lại cho. Ambata, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các vị Bà La Môn trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Khandhajana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Khandhajana? Tôn giả Gotama, con đã có nghe đúng như Tôn giả Gotama đã nói. Chính từ đó là nguồn gốc của dòng họ Khandhajana. Vì ấy là tổ phụ của dòng họ Khandhajana. Khi nghe nói vậy, các thanh niên liền la hét lớn: người ta nói thanh niên Amata là tiện sanh, người ta nói thanh niên Amata là con dòng không phải quý phái, người ta nói thanh niên Amata là con một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca, người ta nói dòng họ Thích Ca là chủ của thanh niên Ambata. Chúng tôi không nghĩ rằng Sa Môn Gotama mà lời nói bao giờ cũng chân thật lại không phải là người có thể tin được. Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ rằng các thanh niên đã phỉ báng quá đáng thanh niên Ambata là con một nữ tỳ rồi, nay ta hãy giải tỏa cho Ambata. Rồi Thế Tôn nói với các thanh niên: các thanh niên, các ngươi chớ có phỉ báng quá đáng thanh niên Ambata là con một nữ tỳ. Khandha ấy trở thành một tu sĩ vĩ đại, vị này đi về miền Nam học các chú thuật phạm thiên, rồi về ý kiến vua Okaka và yêu cầu gả công chúa Kudarubi cho mình. Vua Okaka vừa giận vừa tức, mắng rằng: ngươi là ai? Còn đứa nữ tỳ của ta mà dám sinh con gái Kudarubi của ta? Và vua liền lắp tên vào cung. Nhưng vua không thể bắn tên đi, cũng không thể cất mũi tên xuống. Khi bấy giờ, các thanh niên thị giả, các đại thần và tùy tùng đến thưa với ẩn sĩ Khandha